một số tu sĩ tiểu cực cung thân lại mang pháp khí có thể che giấu khí tức, việc phát hiện đã khó lại càng thêm khó khăn. Mà cho dù ngẫu nhiên có đánh chết vài nhóm tu sĩ, thì đối với đại cục, căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Ngược lại không bằng tiết kiệm một chút pháp lực, đợi đến lúc đại chiến chính thức. Dù sao khi tới thời điểm thật sự sinh tử, thì một phần nhỏ pháp lực cũng cực kỳ trân quý. Tại thời điểm bầy yêu đang dần dần tiếp cận băng thành, thì tại một nơi trong bí cảnh ở cung điện có một cuộc họp bàn. Trên một chiếc ghế ngọc trong điện, Mỹ Phụ họ Liễu đang ngồi ngay ngắn trên đó. Phía trước người có các trưởng lão cấp Nguyên Anh, chia làm hai hàng ngồi hai bên. Đang lặng lặng nghe một gã nam tử thân mặc trang phục màu trắng thông báo tình huống mà các đệ tử đang ngăn chặn yêu thú. Lần này phái ra 100 cao giai đệ tử. Bản mệnh bài đã tắt 37 cái. Theo tin chính xác thì đã đánh chết 128 con yêu thú các loại. Trong đó hơn phần nửa là băng hải yêu thú. Hiện tại đội đệ tử thứ hai cũng đã được phái ra ngoài. Dự tính sau một lúc nữa cũng sẽ hội họp với nhóm đệ tử đầu tiên cùng va chạm với yêu thú. Tên đệ tử kia cùng kinh nói. Chết trận 37 đệ tử. Tự hồ thời điểm cũng không sai biệt lắm. Bọn chúng chắc đều nằm trong phạm vi của băng thành khoảng 10 vạn dặm rồi. Hãy thông báo cho Diệp trưởng lão, sau một canh giờ nữa bắt đầu khởi động, trấn hại chung. Lần này phải làm cho băng hải thấp gia yêu thú bị thương nặng. Nếu không, tại thời điểm tấn công tiểu cực cung chúng ta, chúng lấy những yêu vật đó làm vật hy sinh cũng là một đại phiền toái. Mỹ Phụ nghe tới đó, mắt cũng không chớp, liền thoáng phân phó xuống. Vâng, thưa cung chủ. Một lão già tóc bạc mặt hồng hào, vừa nghe lời này, lập tức đơn trượng giơ lên, một đạo truyền âm phù rời tay bay đi, sau một cái xoay quanh, liền bay ra khỏi điện phủ. Đinh sư đệ, đem cấm chế đại trận toàn bộ mở ra, theo ta đánh giá khi sử dụng pháp bảo này, đám cao gia yêu thú của băng hải kia sau khi thoát chết, dưới tình hình như vậy, e rằng chúng sẽ phát cuồng. Mỹ Phụ lại lạnh nhạt phân phó nói. Vâng, một tên trưởng lão khác đứng dậy đáp ứng, hóa thành một đạo đồn quang bay ra. Mặt khác, hãy thông tri cho các đệ tử ra khỏi thành phải cẩn thận. Trấn hại chung kia khi dùng chỉ có thể duy trì nhiều lắm trong thời gian một nén hương. Hơn nữa sau một lần sử dụng sẽ ngủ say hơn 100 năm mới dùng tiếp được. Vì vậy lúc này phải truyền lệnh cho các đệ tử phải lập tức quay lại trong thành. Sau đó lập tức đóng tất cả các truyền tống trận ở mọi nơi, để phòng yêu thú lợi dụng xâm nhập vào trong bổn cung. Tuần lệnh. Sau khi Mỹ Phụ liên tiếp đưa ra các mệnh lệnh, bóng người liên tiếp chớp lên, hạ xuống, từng tu sĩ cấp Nguyên Anh lệnh mệnh đi ra ngoài. Cơ hồ cùng thời gian đó, ở một địa phương cách băng thành mấy trăm dặm, một đám cao giai yêu thú lớn, tất cả như đạt được sự thống nhất về địa điểm. Khi tới một tòa băng sơn nhỏ, tất cả đều dừng đồn quang rồi phân biệt hạ xuống. Phía trước chính là phạm vi trấn cung đại trận của tiểu cực cung. Nhìn phía trước mờ mịt một mạng lớn hoàng vụ, tất cả hóa hình yêu thú trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bảy yêu thú này rõ ràng chia làm hai phe. Một phe chỉ có hơn 10 tên yêu thú, bày quanh hai người, một lớn một nhỏ. Chính là một lão giả đứng cùng một đứa bé. Một phe khác thì có hơn 20 con yêu thú, bày quanh một ngân sam nữ tử, có dáng người thon thả. Nhưng kỳ quái chính là, mỗi một tên trong đám yêu thú đều ăn mặc rất chỉnh tề. Trừ bỏ tướng mạo có chút quái dị, ngoài ra cử chỉ phong thái, động tác cùng với nhân loại tu sĩ cũng không khác biệt chút nào. Hơn nữa ánh mắt của hai phe yêu thú nhìn nhau lại mang theo một tia miệt thị. Bên phe có số lượng yêu thú nhiều hơn, tại mỗi tên đều có khuôn mặt hung ác. Hơn nữa phần lớn đều mặc áo da hoặc áo lông đơn giản, thậm chí có tên trực tiếp cởi trần. Bọn chúng một số đều cầm binh khí, trong đó chủ yếu là đao, kiếm hoặc rìu. Vũ khí lại được dắt ở lưng hoặc trực tiếp cầm trong tay. Về phần túi trữ vật thì vẫn dắt bên hông, nhưng chẳng biết tại sao lại không đem vũ khí thu vào trong đó. Phải yêu thú này, từng trên người đều tản ra một khí thế hung tàn. Ánh mắt nhìn về phía phe yêu thú bên kia, bộ dáng cũng không có một chút thân thiện. Hai phe yêu thú phân biệt đứng đó, ở trên hai đỉnh băng sơn, phân biệt rõ ràng giới hạn, bộ dáng lại hơi có chút thủy hỏa bất dung. Tuy nhiên, nếu mà một tên tu sĩ nào trong đó vô ý đi qua đây, nhìn thấy hai đám yêu thú này, chỉ sợ bị dọa cho lập tức phải chạy trôi chết ngay. Bởi vì đám yêu thú này, tất cả hóa hình bát cấp yêu thú trở lên, mà trong đó thì tên lão giả